quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con, biết phương trời nào, áo nâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răm ở lại, chiều lời đắng. Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím, nón chiều che ngang, mặt chiều hoang vắng. Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng. Quê nhà tôi ơi, quê người con gái, mắt buồn da nâu, dấu tình yêu dấu. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mệt, mối tình lòng đong. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, tao dùng dân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cài lên trời, rau răm ở lại, chiều đời đắng cay. À ơi, em đi lấy chồng. À ơi, hoa cài bay đi, sao dám thôi đành.